Thần Hoàng tự nhiên có thể nhận ra vị nữ tử này chính là Hoàng Nhi. Hoàng Nhi chứng kiến Thần Hoa, ánh mắt lạnh lùng trở nên nhu hòa, đưa tay ôm Thần Hoa vào trong ngực, ôn hòa nói: "Hải Nhi cứ yên tâm, con mẫu thần ta ở đây, không ai có thể đả thương hắn được." Khẩu khí thật là lớn đấy. Sắc mặt của hoàng giả đối diện trầm xuống, trong nhãn quang lộ ra một tia bằng lãnh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Hoàng Nhi rất là bất phàm, coi như là hắn cũng nhìn không thấu tu vi của Hoàng Nhi. Nhưng mà Hoàng Nhi đã dám một mình đối mặt với một hoàng giả mà mặt không đổi sắc, cho nên hắn suy đoán Hoàng Nhi có lẽ cũng đạt tới hoàng thiên cảnh. Trên cường giới nhỏ nhỏ này, thậm chí có nữ tử phong hoa tuyệt đại và thâm bất khả trắc như thế, để cho vị hoàng giả kia cảm giác có chút nghi hoặc. Ngươi đã muốn bảo vệ hắn, vậy thì nhìn xem bản lĩnh của ngươi đã. Hoàng giả kia hừ lạnh một tiếng, đánh thêm một chưởng, thiên địa đại thế hạo hạo đáng đáng tịch cuốn tới, che khuất cả bầu trời, phảng phất như một khối đại đục xuất hiện ở trong hư không, tràn ngập lực lượng vô tận. Hoàng Thiên Y nhìn hoàng giả đánh tới, mặt không đổi sắc, còn người lạnh lùng như trước, thẳng đến khi một chưởng kia tới gần, trong miệng của nàng mới nhẹ nhàng ập ra một chữ: phá. Oanh, một đạo thần hồng mênh mông ngang trời mà đến, lập tức kịch liệt va chạm với một chưởng kia. Anh được vô tận tràn ngập, vậy mà trực tiếp đốt một chưởng này thành hư vô, hơn nữa tay đi không giảm bao phủ về phía hoàng giả. Giết! Nhãn quang của hoàng giả kia lạnh thấu xương, chỉ một chiêu hắn liền nhìn ra Hoàng Nhi xác thực là một hoàng giả, nhưng mà cũng không quá đáng là hoàng giả sơ kỳ, vừa mới đột phá mà thôi, tu vi thấp hơn hắn không ít, chỉ là ngọn lửa trên người của nàng quá cường đại, ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ. Hoàng giả ngang trời đánh tới, trượng cường tràn ngập thiên địa đại thế, phảng phất như có một loại lực lượng pháp tắc mờ mịt lấy hào quang huyền hoàng sắc, mang theo một loại đại địa trầm trọng chém về phía Hoàng Nhi. Hoàng giả này tĩnh ngộ chính là thổ chỉ pháp tắc, ra tay tầm đó trời đong đất đỏ, tự nhiên thần sơn va chạm, có một loại lực lượng đại địa trầm trọng cùng áp bách. Oanh! Hoàng Nhi cũng động, quanh thân nàng tất cả đều là hỏa diễm xích sắc, tràn ngập ra khí tức nóng bỏng. Nhiều đó hỏa diễm phảng phất như hóa thành từng con hỏa điểu, hai mắt chất chứa sát khí vô tận, phù thiên cái địa đánh úp về phía hoàng giả này. Đây là hỏa chỉ pháp tắc, loại hỏa diễm sáng chói chói mắt này, trong xích sắc có chút kim sắc, cực kỳ tươi đẹp mà thánh khiết, cùng trường ấn của hoàng giả chạm vào nhau. Vô số hỏa điểu nổ tung, nhưng mà từng sợi hỏa diễm kia lại tràn ngập ra, thừa cơ bao phủ lên hoàng giả vào giữa. Thân hình của Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên, ánh mắt lạnh nhạt, lại có một tia lạnh ý cùng sát cơ. Cương giả hoàng đạo này muốn giết Khương Tử Nam đã chọc giận tới nội tâm của nàng, giờ phút này ra tay liền không lưu tình chút nào. Đây là hỏa diễm gì? Hoàng giả kia vào trống một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, pháp lực toàn thân bàng bạc ngăn cản những hỏa diễm kia lan tràn. Nhưng mà hắn lại phát hiện những hỏa diễm này thậm chí ngay cả pháp lực cũng có thể thiêu đốt. Đối với cường giả hoàng đạo mà nói, không chế pháp tắc chỉ lực, hỏa diễm căn bản không có tác dụng gì. Nhưng mà hỏa diễm xích sắc trên người của Hoàng Nhi lại như giỏi trong xương, căn bản không một cách nào loại trừ. Rầm rầm, trên mặt hoàng giả tràn đầy vẻ ngưng trọng, toàn thân hắn điều động huyền hoàng chi sắc, thổ chi pháp tắc tràn ngập ra, từng đạo gợn sóng huyền ảo kích lên những hỏa diễm kia mới có thể chậm rãi phai mở nó. Nhưng dù như vậy, hoàng giả này cũng cực kỳ chật vật, toàn thân cháy đen. Mà ở thời điểm này, hoàng giả kia còn không có thở lấy hơi, Hoàng Nhi cũng đã đánh tới, mười ngón tay như ngọc hết sức nhỏ, nhẹ nhàng kích thích dây đàn thiên địa, từng đạo hỏa diễm rung động, phảng phất như tạo thành đạo đạo sóng âm đánh về phía hoàng giả này. Thần hồn công kích à? Hoàng giả biến sắc, thật không ngờ Hoàng Nhi công kích quỷ dị như thế, hơn nữa giống như cuồng phong bạo vũ, để cho hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Những ánh sáng hỏa diễm này được một cỗ thiên địa đại thế tràn ngập, vô hình không màu, có một loại khí tức để cho hoàng giả cũng cảm nhận được nguyên thần run lên. Thiên đình đại khí công! Hoàng giả gào thét một tiếng, pháp lực toàn thân bàng bạc, hào quang vô tận tràn ngập, từng đạo huyền hoàng chi khí tràn ngập ở quanh thân hắn, hóa thành một huyền hoàng đỉnh ba chân hai tay, hỗn quyền nhất khí, tràn ngập một loại ý tứ hàm xúc không thể nói. Âm ba công kích ở trên Huyền Hoang đỉnh phát ra khí tức vô cùng thanh thúy dù dường. Dù Huyền Hoang đỉnh không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chống được, không có vỡ tan ra. Oanh! Vừa lúc đó, Hoàng Nhi ngang trời mà đến, tuyết đi bồng bềnh, song trưởng tương giao, kết xuất một đạo ấn ký huyền ảo, trực tiếp vỗ vào trên Huyền Hoàng đỉnh. Huyền Hoàng đỉnh râm râm nổ tung, trong ánh mắt của hoàng giả mang theo thần sắc khó có thể tin, cấp tốc lùi về phía sau. Hắn từ trên người Hoàng Nhi cảm thấy được một loại tử vong uy hiếp. Hoàng giả cảm giác cực kỳ biệt khuất, mình đường đường là hoàng giả trung kỳ, cường giả đến từ đại thế giới, lại bị một hoàng giả sơ kỳ ở trong tiểu thế giới đánh cho chật vật đến như thế. Ngay cả thánh tử cùng mấy hoàng giả khác cũng cực kỳ khiếp sợ, không biết nữ tử thần bí kia có lai lịch ra sao. Dĩ nhiên là nàng. Dịch Thiên Cơ chứng kiến Hoàng Nhi, khoe miệng lộ ra vẻ ý vị thâm trường, phảng phất như biết chút gì đó rồi. Mà giờ khắc này, trong một không gian ai cũng không có chứng kiến, trong mắt của Long Hoàng sắp rơi trên mặt đất, vẻ mặt khó có thể tin. Móng vuốt run rẩy chỉ vào Hoàng Nhi, hung hung hổ hổ. Hoàng Thiên Y à, tên sư bà ngoại nhà nó chứ, thật sự là lão tử mù mắt chó. Tại sao lại không có nghĩ đến Dịch Hoàng Điều là Hoàng Thiên Y nhỉ? Long Hoàng căn bản không ngờ tới, Khương Tư Nam ở trong Thập Vạn Đại Sơn gặp được Tiểu Hồng Điều Hoàng Nhi, dĩ nhiên là Hoàng Thiên Y đánh hắn hải cốt không còn, chỉ còn lại có nguyên thần thể. Hoàng Thiên Y chính là Phượng Hoàng nhất tộc, hơn nữa có thể nói là hoàng tộc trong Phượng Hoàng nhất tộc. Ở trong toàn bộ Trần Cường giới là một con Phượng Hoàng cuối cùng. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Kinh, chính là thần thông vô thượng, cũng là một mạng thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc. Trước kia sở dĩ Hoàng Thiên Y biến thành Xích Hoàng Điệu, chỉ sợ là bởi vì biến cố gì đó mới không thể không Niết Bàn. Long Hoàng nghĩ lại, cũng đoán ra 89/10 câu chuyện bên trong đó. Không biết sau khi Khương tiểu tử tỉnh dậy, phát hiện Hoàng Thiên Y mà hắn một mực muốn tìm là Hoàng Nhi sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Long Hoàng vỗ đầu của mình, nhếch miệng lộ ra một dáng tươi cười, nhìn có chút hả hê. Ông! Tiền bạc kiếp hào quang biến ảo, coi đen lượn lờ, có một loại hào quang ma tính. Không biết vì sao, thời điểm thánh tử nhìn về phía Khương Tư Nam, ở trong thiên bạc kiếp, trong lòng có một loại cảm giác nồn nóng không rõ. Không thể chờ đợi thêm được nữa, đối phó với nữ tử này ta cũng chỉ có thể là thủ tội hoa. Ánh mắt của thánh tử lóe lên, lộ ra một tia sát cơ khủng bố. Oanh! Thánh tử ngang trời mà đến, tinh vân kiếm trong tay tàn mát ra hào quang khủng bố, chém về phía Hoàng Thiên Y một kiếm, tựa như là một đạo thiên hà mênh mông cuồn cuộn. Hoàng Thiên Y hình như có nhận thấy, ngón tay ngọc bắn ra 10 đạo thần hồn sáng chói, pháp tắc hỏa diễm khủng bố tràn đầy khí tức thiêu đốt cùng phá diệt va chạm với thánh tử, phát ra thanh âm rầm rầm rầm ngợp trời, thần quang vô tận nổ tung. Mà vừa lúc này, ánh mắt của hoàng giả cũng lóe lên, trong tay xuất hiện một tiểu đỉnh huyền hoàng sắc, phong cách cổ xưa và huyền ảo, quay tròn nghênh không tăng vọt, biến thành trên trăm trượng, tự nhiên là một thần sơn trấn áp về phía Hoàng Thiên Y. Hèn hạ vô sỉ! Người một phương đại la thiên tâm như Dịch Phi, Lòng Ngực Tuyết, Lòng Thu Nguyệt, mặt lộ vẻ giận dữ, nhào nhào quát mắng. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phó với Hoàng Thiên Y, chẳng những xuất động một hoàng giả cường đại, ngay cả thánh tử cũng không muốn ra mặt đi đánh lén. Rầm rầm. Thân sắc của Hoàng Thiên Y cứng tụ, coi như là nàng cũng cảm nhận được một chút áp lực. Vừa rồi đang trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn đột phá đến hoàng giả cảnh, cảnh giới chưa ổn định, liền gặp phải hai người cường giả tập sát. Nhưng mà thân sắc của nàng không thay đổi, khuôn mặt tuyệt mỹ như trước, bao phủ ở trong sa mỏng cùng tiên vụ, theo quanh thân nàng nổi lên xích sắc rung động, nhiều đóa hỏa diễm tạo ra ở trong hư không, tràn ngập quang mang kim sắc nhàn nhạt, hóa thành hư không kim liên chặn sát vạt chi kiếm của thánh tử lại. Tinh vân kiếm cùng thiên tinh đạo y chính là một bộ linh khí hoàng đạo đỉnh cấp. Còn như trước kia nhận lên một ít trọng thương, nhưng mà hôm nay ở trong tay của thánh tử cũng phát huy ra uy lực khủng bố. Tinh quang vô cùng vô tận,

biến ảo ra từng mảnh quang vũ. Lúc này đây va chạm quá thảm thiết. Hoàng Thiên Y dùng bí thuật thần hóa Ngô Đồng, bộc phát ra lực công kích khủng bố, tự những Ngô Đồng thần thụ lại hiện ra trên thế gian. Yêu Ngôn Linh Hoàng vỡ vụn nửa người, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi không hiểu, kêu thảm thiết liên tục. Từ trong thần quang bay ra, khí tức vô cùng uể oải. Mà thân ảnh phong hoa tuyệt đại của Hoàng Thiên Y cũng từ trong trung tâm va chạm bay ra. Trên vai tuyết trắng tràn đầy máu tươi, nhìn thấy mặt giật mình. Sắc mặt của nàng tái nhợt, thương thế rất nặng, nhưng mà trong ánh mắt lại có thần sắc nhẹ nhõm. Sa mỏng trên mặt của nàng tróc ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, đẹp đến độ cho người ta hít thở không thông. Giờ khắc này thiên địa thất sắc, phảng phất như cửu thiên tiên tử hàng lâm phàm trần, có một loại cảm giác không chân thực. Oanh! Giờ phút này, Hoàng Thiên Y bị thương rất nặng, nhưng mà nàng cũng không có từ trong hư không ngã rơi xuống, mà rơi vào trong một lồng ngực rất ôn hòa. Nhà đầu ngốc, sao phải dốc sức liều mạng như thế? Một tiếng thở dài xen lẫn sùng nịnh vang lên ở bên tai của nàng. Toàn thân của Hoàng Thiên Y kéo căng, đột nhiên xoay đầu lại. Khuôn mặt thanh tú của Cương Tư Nam đập vào mi mắt, trong con người sáng ngời mang theo vẻ thương tiếc thật sâu. Trên mặt của Hoàng Thiên Y hiện ra một tia đỏ ửng kinh động tâm phách. Chứng kiến Cương Tư Nam đã vượt qua tầm ma kiếp, toàn thân của nàng liền dễ dàng xuống rồi. Nhìn Cương Tư Nam lộ ra dáng tươi cười sáng ngời mà hòa mỹ, hai mắt nặng nề đóng lại. Oanh! Pháp lực toàn thân của Cương Tư Nam bàng bạc như không cần tiền tràn vào trên người của Hoàng Thiên Y. Hơn nữa Cương Tư Nam từ trong Hoàng Kim Đại Điện lấy ra mấy viên Hoàng Đạo Linh Đan vầng sáng sáng chói, tất cả đều cho Hoàng Thiên Y phục dụng. Thấy khí tức trên thân của nàng dần dần vững vàng, lúc này trái tim to lắng của Khương Tư Nam mới theo thời gian dần trôi qua để xuống dưới. Ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi, vì sao ta không có nghĩ tới nhỉ? Hoàng Nhi, Hoàng Thiên Y, vì sao người không chịu nói cho ta biết chứ? Khương Tư Nam ôn nhu ôm Hoàng Thiên Y, trong miệng phát ra thanh âm giống như thở dài và cảm khái. Cuối cùng con người của hắn nhìn quét bốn phía, rơi vào trên người thánh tử cùng Yêu Ngôn Linh Hoàng, lập tức trở nên đợi hại. Người thủ hộ ta, thậm chí không tiếc tánh mạng bản thân, vì sao người lại ngốc như vậy? Người thương tổn ngươi, ta một người cũng sẽ không bỏ qua. Khương Tư Nam lầm bầm lầu bầu, thanh âm lạnh nhạt mà mờ ảo, nhưng lại tản mát ra một loại khí tức rét lạnh như băng. Thỏ ra thần oa, chiếu cố tốt cho nàng, ta đi diệt bọn chúng. Khương Tư Nam thản nhiên nói, nhẹ nhàng buông thân thể Hoàng Thiên Y. Thần oa cùng thỏ ra đều nhẹ gật đầu, thủ hộ ở bên cạnh Hoàng Thiên Y. Thần niệm của Khương Tư Nam khẽ động, một đại trận phòng ngự vô cùng cường đại xuất hiện ở chung quanh Hoàng Thiên Y, một mực bảo hộ cho nàng. Khương Tư Nam, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đột phá đến vương thiên cảnh có thể hùng hăng can quấy ở trước mặt ta sao? Vương giả sơ kỳ với ta mà nói, bất quá chỉ là con sâu cái kiến. Thanh âm của thánh tử rất lạnh, sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi Hoàng Thiên Y bộc phát lực lượng khủng bố, nếu không phải hắn trốn nhanh, hơn nữa đại bộ phận lực lượng đều bắn về phía Yêu Ngôn Linh Hoàng, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng không tốt hơn Yêu Ngôn Linh Hoàng bao nhiêu. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt lại chuyển rời, phảng phất như bỏ qua, để cho ánh mắt của thánh tử lập tức lại thêm vài phần. Đoanh! Khương Tư Nam lăng không mà đi, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc nhanh đến cực hạn, lập tức đến trước người Yêu Ngôn Linh Hoàng, một quyền oanh ra ngoài. Quyền cương mênh mông kinh thiên động địa, tựa như phong bạo kim sắc mang tất cả tứ phương, ẩn chứa lực lượng tan vỡ khủng bố. Thần sắc của Yêu Ngôn Linh Hoàng đại biến, giờ phút này bản thân hắn bị trọng thương, hơn nữa dược hiệu của thằng tiên giảm thọ đan dường như đã qua rồi. Một quyền này bao phủ hư không, tựa như hỗn độn thế giới, mang đến cho hắn một cỗ tử vong uy hiếp. Bọn chuột nhắt, người dám à? Yêu Ngôn Linh Hoàng kinh sợ, thân hình bạo lui, đồng thời dẫn động thổ chỉ pháp tắc, huyễn hóa ra một thần sơn mênh mông, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Rầm rầm. Thần sơn run rẩy kịch liệt, ở dưới một quyền khủng bố của Khương Tư Nam, lập tức nát bấy. Thần quang vô tận nổ bắn ra. Khương Tư Nam từ trong quang vụ xông ra,

Chỉ một quyền thôi liền oanh đuôi thánh tử rồi. Làm sao hắn có thể mạnh như thế chứ? Thần sắc của thánh tử biến ảo. Hôm nay hắn đối mặt với Khương Tử Nam tựa như là một thái cổ chân long. Lực lượng toàn thân so với trước đều chỉ cường đại gấp trăm lần. Chỉ cần là lực lượng khí huyết trùng thiên liền để cho hư không chung quanh run rẩy kịch liệt. Coi như là ngươi cường thịnh trở lại, hôm nay ta cũng phải diệt ngươi. Vô cực kiếm điển, vạn kiếm quy tông, diệt. Thánh tử quát to một tiếng, kiếm khí vô tận tràn ngập ra, từng đạo xuất hiện ở trong hư không, thần quang lập lòe. Ở giữa thiên địa lập tức xuất hiện vô số thần kiếm rậm rạp chăng chịt, cấp tốc phóng về phía Khương Tử Nam. Từng đạo thần kiếm kia đều có lực xuyên thấu vô tận, coi như là linh khí phương phẩm cũng có thể một kích phá toái. Cái này chính là thần thông cường đại nhất mà thánh tử tu luyện, khủng bố tuyệt luân. Hoàng kim thần kiếm, thiên cương kiếm trận. Khương Tử Nam lạnh nhạt phun ra một câu, quanh thân tràn ngập hoàng kim chi khí. Mà về sau trừ hoàng kim thần kiếm lập tức ngưng tụ thành hình, biến ảo thành một mảnh kiếm trận to lớn, phát sinh va chạm khủng bố với phản kiếm quy tông của thánh tử. Kiếm quang vô tận bị phai mở, nhưng mà 36 chuôi hoàng kim thần kiếm không chút sức sẹo, diễn biến thành thiên cương kiếm vực. Giết! Con mắt của Khương Tử Nam bùng lên ánh sáng, mang theo thần kiếm chi uy từ trên trời rơi xuống, kịch liệt công phạt về phía thánh tử. Khí thế cả người như cầu vồng, kiếm quang cuồn cuộn như mưa, có một loại khí thức diệt sạch hết thảy. Vô sinh công phạt thánh pháp. Thánh tử quát to một tiếng, cả người phảng phất như hóa thành thân một thanh long hung kiếm ngập trời. Sau đó sát khí tràn ngập ra, sát cơ lạnh thấu xương, thi triển vô sinh công phạt thánh pháp, chiều chiều sát cơ va chạm với Khương Tử Nam. Râm râm, thần quang vô tận tung hoành thiên địa, mỗi một lần hai người va chạm đều giống như thần sơn đổ tung, vang vọng thiên địa. Vô số kiếm quang như là thiên hà cuồn cuộn, ngũ hành thánh sơn sớm đã triệt để tàn vỡ, bây giờ hóa thành một đống bừa bộn. Không hổ là thiếu chủ, vừa đột phá đến vương giả sơ kỳ liền tìm hiểu đến đệ tứ trọng, mà về sau thành hoàng kim thân kiếm, uy lực đủ sức để sát hoàng. Trong ánh mắt của Kim Bình cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục nói. Trong lúc bất trí bất giác, mọi người đều ngưng chiến đấu, tất cả đều bị Khương Tử Nam cùng thánh tử đại chiến khủng bố hấp dẫn. Đây là hai đại tuyệt thế thiên tài quyết đấu. Ở trong lúc Khương Tử Nam cùng thánh tử công phạt, tất cả thiên tài của chân cương giới ở trước mặt bọn họ đều ảm đạm thất sắc. Chiến lực của hai người bọn họ khủng bố, thậm chí đã vượt qua cường giả thế hệ trước. Nhất là Khương Tử Nam dùng phương thiên cảnh sơ kỳ đổ sát cường giả hoàng đạo, chấn kinh tất cả mọi người. Đoanh! Hoàng kim thần kiếm của Khương Tử Nam cùng vô sinh công phạt thánh pháp của thánh tử diệt có hòa giải. Kim quang vô tận va chạm ở trong hư không nổ tung ra. Về trạng hư không thoáng hiện, kiếm khí để lại khe rãnh thật sâu ở trên cả một vùng đất này. Ngũ hành luân hồi kiếm quyết. Nhãn quang của thánh tử lạnh thấu xương. Tinh vân kiếm trong tay phân hóa thành ngũ sắc thần mang, như năm đạo trật tự thần điên quấn quanh hư không, mờ mịt lấy pháp tắc thần lực ngang trời đánh tới, trực tiếp nhảy vào trong 36 đạo thiên cường thần kiếm. Thần tiêu trần lôi đạo. Khương Tử Nam oanh ra một quyền, lôi quang cuồn cuộn, phảng phất như thái cổ lôi trì xuất hiện giữa thiên địa. Từ khí tung hoành 30000 trượng, lôi đạo pháp tắc tràn ngập, nổ nát ngũ hành kiếm quang, bao phủ về phía thánh tử, phảng phất như một mảnh thiên kiếp to lớn. Nhân tiên ấn. Thánh tử chắp tay hành lễ, tiên quang vô tận tràn ngập, hư không kim liền nở rộ. Giữa song trường của hắn phảng phất như mở ra một tiên môn, khí thức thần bí mênh mông phát ra. Một đạo tiên quang hoa mỹ ngang trời đánh tới, trực tiếp phá tan lôi kiếp, uy lực khủng bố đến cực hạn, tự nhiên là một nhân tiên hàng lâm thế gian. Đoanh! Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, đồng thời ấn ra một trường, khí thức hảo hảo đãng đãng tràn ngập thương khung. Hỏa diễm cửu sắc tràn ngập ở trong lòng bàn tay của hắn, phần thiên bí thuật lập tức biến ảo thành lĩnh vực của hỏa diễm, bao phủ nhân tiên ấn ở trong đó, tiến hành luyện hóa. Hỏa diễm vô tận tràn ngập, tự hồ như muốn đốt diệt thế gian. Pháp lực toàn thân của Khương Tử Nam mênh mông vô tận, Mặc dù chỉ là vương giả sơ kỳ, nhưng mà pháp lực còn muốn thâm hậu hơn vương giả đỉnh cấp. Nhất là sau khi tạo hóa thể đạt tới viên mãn, lực lượng thân thể cũng đột phá gông cụm xiềng xích, đạt đến cấp độ tinh khí vương phẩm vạn pháp bất xâm. Nói cách khác, chỉ cần Khương Tư Nam đứng ở nơi đó, coi như đạt linh khí vương phẩm tập sát, chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng có thể ngăn cản được. Đột phá lên vương giả, uy lực khủng bố của Hồng Bồng Tạo Hóa Kinh rốt cuộc bộc phát ra. Đối mặt với chuẩn hoàng giả như thánh tử, hắn cũng có thể đường đường chính chính chiến một trận mà không rơi vào trong thế hạ phong. Giết! Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng. Phần thiên bí thuật phá vỡ nhân tiên ấn, pháp lực toàn thân hắn giống như thiêu đốt, không gian huyệt khiếu quanh thân như từng thần đăng tản mát ra quang mang màu vàng. Thần đăng tương liên tan vào từng đạo thần văn hoa mỹ, cuối cùng hội tụ ở trên bàn tay Khương Tư Nam, sau đó oanh trong một quyền. Oanh! Một quyền này ngang trời mà đến, hóa thành một quyền cường khủng bố tuyệt luân, lập tức liền tăng vọt hơn 1000 trượng. Hỗn độn khí vô tận tràn ngập, thần quang kim sắc thoáng hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một quyền sinh thế giới, thậm chí có thần thầm khủng bố tới như thế. Mắt linh hoàng còn lại kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Không cách nào tưởng tượng Khương Tư Nam tìm hiểu thần thông lại đến cảnh giới khủng bố tới như thế. Một quyền sinh thế giới, đây là một loại cảnh giới đã chạm đến thiên nhân hợp nhất, coi như là cường giả hoàng đạo cũng đau khổ truy tìm cảnh giới này. Chỉ cần đạt đến thiên nhân hợp nhất mới có thể thi triển ra thần thông khủng bố như thế. Một kiếm sinh thế giới, một chỉ sinh thế giới. Thế giới đại biểu chính là một loại cảnh giới thiên nhân hợp nhất cực hạn. Bởi vậy thời điểm nhìn thấy tạo hóa thần quyền của Khương Tư Nam có thể một quyền hóa thành hỗn độn thế giới, Bát Linh Hoàng mới sẽ khiếp sợ như thế. Tạo hóa thần quyền diễn biến thần uy vô thượng, hóa thành một hỗn độn thế giới mênh mông, lập tức liền bao phủ thánh tử vào bên trong đó. Thần quang sáng chói, lực lượng thiên địa nghiền ép muốn triệt để phai mở thánh tử. Rầm rầm, thần quang tung hoành trong hư không, thần văn nổi lên rung động, hào quang nổ tung, cuối cùng thế giới quyền cương kia hòa tàn vỡ, một thân ảnh từ trong đó bay ra. Sắc mặt của thánh tử tái nhợt, trong ánh mắt phát ra sát cơ lạnh thấu xương, quần áo toàn thân nghiền nát, linh khí hoàng đạo thiên tinh đạo y cường đại sau khi liên tiếp trọng thương rốt cuộc giải thể phá vỡ ra. Thánh tử cực kỳ chật vật, vừa rồi ở trong thế giới quyền cương, quyền mang vô tận gào thét, thiên địa đại thế nghiền ép. Hắn cơ hồ đã đến biên giới sinh tử. Nếu không phải hắn không tiếc hao phí sinh mệnh bản nguyên thi triển cấm thuật, chỉ giờ phút này đã bị Khương Tư Nam một quyền đuổi giết. Khương Tư Nam, ngươi để cho ta triệt để nổi giận rồi. Thanh âm của thánh tử tràn đầy sát cơ rét lạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang huyết sắc, cả người trở nên vô cùng yêu dị. Người giận thì sao chứ, ta lại sợ người quá cơ. Hôm nay người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh nhạt, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo thần quang sáng chói ngang trời đánh tới. Đi chết đi! Trong miệng của thánh tử thốt ra thanh âm rét lạnh, trong con người của hắn bắn ra thần mang huyết sắc sáng chói ẩn chứa sát khí vô tận, nguyên thần bàng bạc biến ảo thành huyết liên trấn áp về phía nguyên thần của Khương Tư Nam. Cách gì? Nguyên thần linh khí huyết liên hoa? Không đúng, đây không phải nguyên thần linh khí, đây là nguyên thần huyết liên. Người là dư nghiệt của huyết ma tộc à? Thanh âm chấn động của thị huyết vương truyền đến, trong ánh mắt hiện lên một đạo huyết quang khủng bố vô cùng, tỏa ra tứ phương khiến người ta rét lạnh. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt dọa sợ ngay cả người. Ai cũng không nghĩ tới thánh tử lại tu luyện thần thông huyết ma tộc. Nhưng mà cẩn thận quan sát, tất cả mọi người liền run rẩy. Đây đâu phải là thần thông huyết ma tộc, cái này rõ ràng là nguyên thần của huyết ma tộc. Huyết ma tộc nhận được huyết ma tộc truyền thừa, nhưng mà vẫn thuộc về nhân tộc, chỉ tu luyện huyết liên kinh linh khí cùng nguyên thần tương liên, trở thành chí bảo công phạt nhất thể. Nhưng mà huyết ma tộc thì bất động, nguyên thần của huyết ma tộc chính là hình thái huyết liên, có thể thôn phệ huyết mạch cùng nguyên thần của chủng tộc khác cường đại bản thân, chính là tồn tại vô cùng tà ác. Hôm nay nguyên thần của thánh tử lần đầu tiên bạo lộ ở trước mặt mọi người, Đó không phải nguyên thần linh khí, mà là huyết liền nguyên thần chân chân chính chính. Điều này đại biểu Thanh Tử chính là người huyết ma tộc. Nghĩ đến đây, ngoại trừ mấy người ngũ hành thánh tông đã sớm biết, nhưng người khác bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ đại chiến thảm thiết ở một vạn năm trước lại muốn tái hiện rồi sao? Rầm rầm, huyết liền nguyên thần lóng lánh sáng long lanh, có một loại hào quang tà dị ẩn chứa pháp tắc chỉ lực cường đại bắn về phía mi tâm của Khương Tư Nam. Đi chết đi cho ta! Ánh mắt của thánh tử vô cùng yêu dị, cả người bao phủ ở trong một tầng hào quang huyết sắc, chỉ để lộ ra diện mục chân thật. Nguyên lai đường đường thánh tử của ngũ hành thánh tông, dĩ nhiên là dương nghiệt của huyết ma tộc. Nhưng mà không thể phủ nhận, loại huyết liên nguyên thần này rất mạnh. Chỉ cần cường giả bị huyết liên nguyên thần nhìn chăm chăm, sẽ lập tức bị thôn phệ không còn một mảnh, triệt để hóa thành dinh dưỡng của huyết ma tộc. Thánh tử đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lực lượng thần thông của Khương Tư Nam quá cường đại, coi như là hắn cũng không cách nào chống cự. Nhưng mà Khương Tư Nam dù sao chỉ là vương giả sơ kỳ, thánh tử liền chuẩn bị lợi dụng huyết liên nguyên thần trực tiếp cắn nuốt nguyên thần của Khương Tư Nam, từ đó triệt để giết chết Khương Tư Nam. Dư nghiệt huyết ma tộc sao? Thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Thời điểm huyết liền nguyên thần sắp bay đến trên đỉnh đầu hắn, mi tâm của Khương Tư Nam đột nhiên bắn ra một đạo thần quang xích sắc sáng chói. Tuấn Dương Ngọc Hoàng thần quang. Thần quang xích sắc phảng phất như bao phủ một thân ảnh khủng bố, bá tuyệt hoàn vũ, trấn áp trừ thiên. Tiên quang vô tận lượn lờ, hào quang nóng bỏng ẩn chứa sát cơ khủng bố, lập tức liền chiếu xạ đến trên huyết liền nguyên thần. Một đạo nguyên thần chi hỏa rầm rầm thiêu đốt, huyết liền nguyên thần lập tức ảm đạm xuống. Huyết liền nguyên thần của thánh tử đụng phải trọng thương. Dĩ nhiên là thần thông công kích thần hồn, thế giới này không nên có thần thông cường đại tới như thế. Người rốt cuộc là người phương nào? Thánh tử kêu thảm một tiếng, trong miệng không ngừng ho ra máu, vội vàng gọi huyết liền nguyên thần trở về, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới Khương Tư Nam lại tu luyện thần thông khủng bố như thế. Tuần Dương Ngọc Hoàng thần quang chính là công pháp cường giả. Tuần Dương Ngọc Hoàng kinh thì hình thành bổn mạng thần thông vô cùng cường đại. Tương tạo cùng cảnh giới bị thần quang soi chiếu, nguyên thần sẽ lập tức biến thành tro bụi. Dù cảnh giới của Khương Tư Nam mạnh như vậy, nhưng mà huyết liên nguyên thần trí âm trí tà bị Tuần Dương Ngọc Hoàng thần quang trí dương trí cương khắc chế, lập tức liền nhận lấy trọng thương. Ta là Khương Tư Nam, cũng là người sẽ giết người. Khương Tư Nam ngang trời mà đến, ánh mắt lạnh thấu xương, mà 16 thanh hoàng kim thần kiếm quanh thân hắn phòng bằng vô tận, lập tức biến thành một thanh cự kiếm ngợp trời, lượn lờ lấy hào quang vô tận chém về phía thánh tử. Còn như không có Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang, huyết liên nguyên thần cũng đột phá không được hồng mông tạo hóa tháp. Nằm đó một tiếng nguyên thần của huyết tổ đã bị hồng mông tạo hóa tháp luyện hóa, cho nên ở trước mặt Khương Tư Nam, thánh tử bị ăn gắt gao. Giết! Thánh tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy sát cơ rét lạnh. Trong nội tâm kinh sợ này ra, lần thứ nhất sinh ra tâm lý e ngại, tâm tính vô địch dao động. Thời điểm đối mặt với Khương Tư Nam, lập tức liền rơi vào thế hạ phong. Rầm rầm, kim quang tung hoành, tựa như thiên hạ đảo ngược, chém nát thần quang huyết vụ của thánh tử. Cùng thánh tử xảy ra va chạm kịch liệt. Ở trong thần quang mênh mông, thánh tử không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt cực kỳ chật vật. Không xong rồi, nhanh cứu thánh tử kia! Ánh mắt của Bát Đình Hoàng còn lại đều lóe lên, nhìn ra không ổn. Nếu tiếp tục như vậy, thánh tử rất có thể sẽ bị Khương Tư Nam chém chết. Cựu Linh Hoàng bọn hắn đến Trần Cường Giới, mục đích đúng là vì bảo hộ cho thánh tử. Một khi thánh tử bị giết, có thể tưởng tượng hậu quả của bọn hắn như thế nào. Cho nên Bát Đình Hoàng đều thi triển ra thần thông to lớn, đánh giết về phía Khương Tư Nam. Ngăn bọn họ lại! Kim Minh cùng Dịch Thiên Cơ đồng thời cao thét một tiếng. Dùng Kim Minh tộc, hai vị lão tổ Hoàng Kim, Dịch Thiên Cơ cùng Hắc Báo Nhân cầm đầu, một đám vương giả xông lên trời, kết thành chiến trận cường đại, ngăn cản Bát Đình Hoàng, muốn sáng tạo cơ hội cho Khương Tư Nam chém giết thánh tử. Cút ngay cho ta! Thanh âm của Bát Linh Hoàng cuồn cuộn như sấm, gào thét một tiếng. Giờ phút này trong nội tâm của Bát Linh Hoàng đều vô cùng gấp gáp, làm sao có thời giờ dây dưa với những người này, chỉ muốn giết Khương Tư Nam cho thống thống khoái khoái, nhào nhào xung phong liều chết để muốn phá vỡ xu thế vây kín của mọi người. Tánh mạng của thánh tử nhất định phải bảo vệ. Mạc Đình Hoàng chứng kiến thánh tử rơi vào thế hạ phong đều điên cuồng, thi triển ra công kích vô cùng cường đại, muốn đột phá mọi người. Kim Bình vây công, rầm rầm, thần quang tung hoành, hoàng đạo pháp tắc tràn ngập ở trong hư không. Còn mấy vương giả bất ngờ không đề phòng, lập tức bị Bát Linh Hoàng đập thành huyết vụ. Chu tiên trận đồ bao phủ hư không, bốn chuôi cổ kiếm sát tứ phương, tản mát ra sát khí vô tận, lập tức liền vây khốn hai cường giả hoàng đạo ở trong đó. Thần sắc của Dịch Thiên Cường ngưng trọng, pháp lực toàn thân thiêu đốt, trong tay không ngừng kết ấn, cùng tứ đại cự đầu chung một chỗ, dẫn động sát cơ tuyệt thế của Chu tiên kiếm trận. Mặt khác Kim Minh, hai vị lão tổ hoàng kim tộc, Hắc Bảo Nhân thần bí khống chế mà tột khối lỗi, cũng ngăn cản lấy Linh Hoàng còn lại. Song phương ở trong hư không bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng mà Bát Linh Hoàng là nhân vật cường đại cỡ nào? Hôm nay Bát Linh Hoàng một lòng muốn phá vòng vây, nghĩ cách để cứu được thánh tử. Coi như là đám người Kim Minh cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn lại bọn chúng. Cuối cùng vẫn có hai cường giả hoàng đạo đánh giết về phía Khương Tư Nam. Oanh! Thánh tử bị quyền cường của Khương Tư Nam bao phủ, huyết khí trên người bị đánh tan, cả người như bị sét đánh run rẩy kịch liệt, không ngừng ho ra máu. Mà Khương Tư Nam lại càng đánh càng hăng, nhãn quang như điện, tung hoành hư không như là một hình người chân long, bộc phát ra lực lượng mênh mông vô tận, triển khai tuyệt sát với thánh tử. Tiểu súc sinh, buông thánh tử ra cho ta! Hai hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng, từ trời rơi xuống, lòng bàn tay bắn ra đạo đạo thần sơn khủng bố, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, một cỗ sát cơ kinh khủng tập trung vào Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm thụ được lực lượng to lớn, trong lòng có chút cảm thán, cái này là lực lượng của cường giả hoàng đạo sao? Dẫn động pháp tắc chỉ lực, giữa tay nhấc chân tầm đó đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Tuy hôm nay Khương Tư Nam đột phá đến phương giả, nhưng mà đối mặt hai hoàng giả vô cùng cường đại vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Khương Tư Nam không quan tâm, lại oanh ra một quyền, trực tiếp oanh lên bụng của thánh tử. Lực lượng cuồng bạo phá hủy kinh mạch toàn thân của hắn. Trong miệng thánh tử phát ra một tiếng kêu thảm, cả người như tôm hùm cuộn mình, trong miệng không ngừng phun ra máu. Khương Tử Nam, người giết ta không được, hôm nay tất cả các người phải chết, đều phải chết. Thánh tử giống như điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị Khương Tử Nam đánh bại, hơn nữa thua thảm hại như vậy. Hai lão tạp mao, không cho phép tổn thương lão ba của ta. Không biết từ lúc nào, thần oa vọt ra, lượn lờ lấy tinh quang sáng chói, hắn ở trước mặt của hai đại hoàng giả chắn lên. Trong đội tâm Khương Tư Nam cả kinh, vội vàng hô lớn, thần oa, mau quay trở lại. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, thần oa bất quá vừa sinh ra, tuy nói là cực kỳ thần dị, nhưng mà đối mặt với hai cường giả hoàng đạo, chỉ sợ một cái đối mặt đã bị đập chết tươi rồi. Oanh! Công kích cuồng bạo của hai cường giả hoàng đạo lập tức oanh lên người của thần oa, nhưng mà trên người thần oa có đạo đạo hào quang sáng chói lập lòe, phảng phất như có một cửa đá thần bí bị mở ra, vô số công kích đều chui vào trong đó, không có tạo thành một tia tổn thương đối với thần oa. Cái gì chứ? Thần sắc của hai cường giả hoàng đạo đều chấn động, thật không ngờ tiểu oa nhì trước mặt lại có thể ngăn trở một kích đỉnh phong của hai người bọn họ. Tiểu thi hài thoạt nhìn có chút thần bí kia, rốt cuộc là có lai lịch ra sao? Lão tạp mao, các người lại dám đánh ta, ta tức giận rồi. Thần oa nhíu nhíu cái mũi nhỏ đáng yêu, thân hình mập mạp mờ mịt ở trong tinh quang, mặt tỏ xinh đẹp mà tinh khiết trở nên thần bí, để lộ ra một cỗ khí tức đạm mạc lạnh thấu xương. Thần đói, phàm là người công kích ta đều sẽ phải chịu trừng phạt. Bộ răng của thần oa như thần côn, trong miệng thốt ra thanh âm kỳ dị, trong thiên địa phảng phất như lập tức nổi lên âm phong. Trên người của thần oa có một loại khí chất kỳ lạ xuất hiện, đạo quang bồn kỳ dị ở trên người hắn kia lập tức bắn ra hai đạo thần quang khủng bố, bắn về phía hai cường giả hoàng đạo. Hai cường giả hoàng đạo đều biến sắc, Bọn hắn nhận ra hai đạo thần quang này cùng thủ đoạn trước kia bọn hắn công kích thần oa quả thực giống nhau như đúc. Thần oa lại có thể hấp thụ công kích của bọn chúng, hơn nữa còn y nguyên trả trở về. Nhưng mà còn chưa kết thúc, thần oa lại tiếp tục nói: "Thần nói phàm là người bất kính với ta, lực lượng thiên đạo cùng chung vứt bỏ." Lại một cỗ lực lượng thần bí hàng lâm. Hai cường giả hoàng đạo lập tức cảm giác được thiên địa pháp tắc mình tìm hiểu ở thời khắc này lại bị ngăn cách, rốt cuộc không cách nào cảm ứng ra mảy may. Thần nói hai lão tạp mau các ngươi có thiên phạt gia thân, vạn kiếp bị đuổi giết. Thần hòa tiếp tục nói, một đạo lực lượng thần bí xông lên thượng khung, trên hư không đột nhiên có lôi đình tung hoành, phong vân biến sắc, một cỗ khí tức áp lực mà khủng bố tràn ngập ở giữa thiên địa. Trên đỉnh đầu hai cường giả hoang đạo xuất hiện hai đám kiếp vân khủng khiếp, rầm rầm thiên lôi đánh xuống, vô số hào quang bao phủ tứ phương, từng đạo lôi quang cỡ như thùng nước trấn áp về phía hai cường giả hoang đạo. Làm sao có thể chứ? Người đến cùng là ai? Tại sao có thể có lực lượng khủng bố như thế? Hai cường giả hoàng đạo liên tục gào thét, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Giờ phút này cực kỳ chật vật. Pháp tắc chỉ lực của mình bị tước đoạt, hơn nữa thiên kiếp xả thần. Đoạn thiên lôi chỉ lực khủng bố này để cho bọn hắn cảm thấy áp lực khủng bố. Râm râm. Lôi quang tuồn xuống như mưa, thiên uy như ngục. Trong hư không lôi đỉnh tung hoành, đan vào thành một mảnh thần mang nóng bỏng, lôi quang thông thiên triệt địa, coi như là hai cường giả hoang đạo ở trước mặt loại lực lượng khủng bố này cũng bị oanh ra tróc thịt bong, kêu thảm liên tục. Cái này, đây là lực lượng nguồn xuất pháp tùy sao? Mọi người kinh hô, cơ hồ đều muốn ngây dại ra, ánh mắt nhìn về phía thần oa tràn đầy một chút kinh kỵ. Bọn hắn đều không nghĩ ra vì sao một tiểu oa nhi 2-3 tuổi lại có thể khống chế lực lượng kỳ dị như thế. So với lực lượng của đại trù tâm chú, dường như có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại dường như không khác nhau mấy. Bất quá lực lượng của đại la trù tâm chú có lẽ xem như lực lượng nguyên rủa, trực tiếp điều động lực lượng mặt trái trong thiên đạo, sát nhân trong vô hình. Mà thần oa phảng phất như hóa thân thành thiên đạo, mỗi tiếng nói cử động đều có thiên địa hưởng ứng, nguồn xuất pháp tùy, chẳng những bắn ngược công kích, cướp đoạt pháp tắc, càng dẫn động lực lượng trừ thiền lôi kiếp. Trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút khiếp sợ rồi, coi như là hắn cũng thật không ngờ thần oa sẽ có năng lực khủng bố như thế. Tuy thần oa là sinh linh trong tinh thần chi hạch bị phong ấn 10.000 vạn năm, nhưng mà ở trong mắt Khương Tư Nam chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.